Xịt căng đan đình đám An Tương Nguyên. An Tương Nguyên, góc truyện audio.com. Chợt biến chuyển khiến vẻ mặt Tùy Trần cương cứng. Còn muốn nói nhiều hơn. Một hồi tiếng bước chân tạp nhạp hướng phòng thay quần áo đi tới. Ngay sau đó là tiếng cười nói chuyện với nhau từ xa lại gần. Thịnh Đàn rất nhanh liền ý thức được lúc đó có người muốn sử dụng gian thay đồ. Nghe lời nói, có ít nhất 3-4 người. Ti, một hồi cảm giác dịu dàng bao trùm ở trước ngực cô. Đột nhiên đánh tới, chọc cho cô cũng hít khí lạnh, kinh ngạc nhìn về phía Tùy Trần, bắt được khóe môi anh cười xấu xa. Thịnh Đàn không nhịn được run rẩy. Anh căn bản là cố ý, không thể nào không có phát hiện người đang tới phòng thay quần áo. Cũng không thu tay lại, còn cố ý tệ hại hơn. Thịnh Đàn buông tròng mắt xuống, ảo não liếc mắt nhìn món cổ áo chữ V sâu liền thân đi kết thúc sâu trên người còn không kịp thay. Cái này căn bản là dễ dàng cho anh hành động. Có người, Thịnh Đàn giật giật khuỷu tay Tùy Trần vắt ngang tại hông mình. Khước từ không có hiệu quả, chỉ có thể đè thấp giọng nói. Hơi bất đắc dĩ khẩn cầu, đưa điện thoại cho anh. Anh thoáng tăng thêm sức lực giữa tay. Thịnh Đàn cảm thấy đau nhói đồng thời lại không khống chế được cảm giác tê dại từ bụng nhỏ chạy lên. Sợ mình phát ra âm thanh chọc người sinh nghi, cô bộc phát dùng sức cắn môi. Xấu hổ nhìn chằm chằm Tùy Trần, nghe lời, anh mở miệng, giọng cũng không cứng rắn. Ngược lại giống như đang dụ dỗ, anh rất hèn hạ, mặc dù là gầm nhẹ, nhưng cô vẫn không tốt khai ra số di động của mình. Không phải là số vô ích chứ, đáng chết, cô thế nào không ngờ, nên tùy tiện báo số, lại có thể ngu đến mức nói cho biết số thật, xem ra là thật, Tùy Trần hài lòng nhìn bộ dáng cô tức giận phẫn hận. Không che giấu nụ cười dính đến khóe mắt. Đạt được mục đích, anh phối hợp buông lỏng kiềm chế đối với cô ra. Phòng thay quần áo còn có người. Anh rất xác định Thịnh Đàn không có can đảm cứ như vậy đi ra ngoài. Định không chút để ý nghiêng dựa vào trên cửa. Vừa lưu số di động của cô, vừa nhẹ giọng dặn dò. Đừng chơi quá muộn, đừng tìm những người đàn ông dùng nửa người dưới suy tính gần gũi quá. Đừng truyền xì căng đan nữa. Tay chân cô vội sửa sang xong y phục hỗn loạn, điều chỉnh hơi thở ổn định, tức giận trợn mắt mà nhìn anh mới giỏi dùng nửa người dưới suy tính, nếu như là vậy, anh sớm sơi em rồi, vậy cũng phải là tôi nguyện ý, anh cười nhẹ không nói. Đúng vậy, một mực chờ đợi cô nguyện ý, cười cái rắm, nhìn thấy nụ cười hả hê kia, từ trong đáy lòng cô dâng lên khó chịu. Khó chịu anh, lại càng không thoải mái mình. Tùy Trần vốn còn muốn đùa giỡn cô một lát nữa. Nhưng điện thoại nắm ở trong tay không thức thời rung lên. Là Tạ Miểu gửi tin nhắn tới. Nhắc nhở anh đừng hạ lưu hoa mẫu đơn liền quên về. Không sai biệt lắm nên trở về chờ đợi lĩnh thưởng rồi. Cái thưởng này đối với Tùy Trần mà nói rất quan trọng. Nếu như không phải là bởi vì cái này. Anh căn bản cũng sẽ không tham dự, nếu như không, cũng sẽ không gặp Thịnh Đàn rồi, cho nên ý nghĩa cái thưởng này đối với anh tăng thêm một tầng. Tắt tin nhắn đi, anh bên vươn tay thay cô chỉnh lý y phục, vừa nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài gian thay đồ. Xác định những thứ khách không mời mà đến kia đã đi rồi. Mới vỗ vỗ gương mặt của cô, anh muốn đi ra ngoài, nhìn anh cầm hết thưởng lại thôi. Ai muốn nhìn, cũng không phải là tôi lấy thưởng. Như vậy, vậy, anh nghĩ nghĩ, nặng nề làm ra quyết định, làm bộ muốn ôm cô. Vậy ZNS không đi, chúng ta tiếp tục triền miên một hồi. Cút ngay, em sẽ xem đi, sẽ nữa sẽ à, anh mau đi ra. Chỉ cần có thể đem anh đuổi đi, cái gì cô cũng có thể tạm thời thỏa hiệp. Dù sao chỉ cần không thấy anh, cô tin kiên định lúc trước sẽ hấp lại. Lòng tin quyết định quên Tùy Trần, quyết định muốn đem Tùy Trần làm thành người đi đường, sẽ về lòng, sẽ về lòng, sẽ về lòng, cái dám, hoàn toàn cũng không tìm về được rồi, đều bị hai cái hôn không giải thích được kia đả kích quân lính tan rã rồi. Chờ Thịnh Đàn ý thức được mình sau khi thất bại, cô đã núp ở một bên màn sân khấu phía sau đài. nhìn không chớp mắt xem khách quý tuyên đọc giải thưởng. Biết rõ chủ biện đã sớm đem giải thưởng thuộc sở hữu thông báo trước đó cho người trong cuộc rồi. Vì Trần nhất định sẽ cầm thưởng, cô lại còn khẩn trương nắm chặt hai quả đấm, nín thở, chờ trên đài đọc tên tiền bối rất thích thừa nước đục thả câu. Sau đó, cô có chút hoảng hốt thông qua phía sau khách quý trao giải. Trên màn hình lớn nhìn thấy anh đứng lên, cùng Tạ Miểu bên cạnh ôm anh. Cùng những thứ tiền bối kia ôm, anh thậm chí cũng không thế nào nói chuyện. Cái bóng dáng mạnh mẽ rắn giỏi đó sửa lại áo khoác tây trang một chút. Rất hăng hái mà hướng khán đài đi tới. Rõ ràng vẫn là trang phục không sai biệt lắm. Chỉ là cởi ra một thân này áo khoác ra. Nhưng so với bộ dạng lúc trước lúc bước thảm đỏ, hơi thở chán trường giống như trong nháy mắt bị rửa sạch hầu như không còn rồi. Giữa hai lông mày lại còn có nụ cười. Lễ mừng nam model tốt nhất, vẫn luôn là một giải thưởng có phân lượng rất nặng. Anh nhất định rất để ý đi, bằng không cũng sẽ không có nét mặt như vậy. Nét mặt giống như là cuối cùng đem thứ mình muốn nhất vững vàng giữ ở trong tay. Thịnh Đản đần độn nhìn Tùy Trần từ một bên khán đài đi lên. Chậm rãi mà tới gần, thậm chí có loại ảo giác, anh đang hướng gần về cô. Khi đi đến trước người chủ trì trao giải, anh bỗng dưng dừng lại. Dù sao, giữa bọn họ còn có rất nhiều khoảng cách, anh đang ở trên đài nhận lấy tiếng vỗ tay. Cô lại chỉ có thể núp ở phía sau đài thay anh vui mừng. Dũng khí cũng không có, người chủ trì cũng tốt, người trao giải cũng được, cũng không có bỏ qua cơ hội tốt như vậy nhạo báng anh và Đỗ Ngôn Ngôn. Anh mỉm cười không nói một lời. Không có giải thích gì, cũng không có bất kỳ vẻ mặt, Thịnh Đản đột nhiên cảm thấy mình đứng ở nơi này thật sự rất dư thừa. Là muốn có bao nhiêu đần độn mới biết tỉnh táo, anh muốn cô xem, cô lại thật sự lưu lại nhìn, nhìn cái gì đây, xem người ta hình dung như thế nào về anh và Đỗ Ngôn Ngôn xứng đôi sao. Nhìn anh thế nào hớn hở tiếp nhận cái loại vui đùa đó sao. Cô rất muốn đi, nhưng lại cảm thấy hai chân giống như đổ trì, ngay cả di động một bước, cũng dẫn đến đau thần kinh toàn thân. Cuối cùng, Thịnh Đản không thể làm gì khác hơn là kinh ngạc nhìn nghe Tùy Trần đọc lên một đống danh sách cảm tạ không có chút cảm tình nào. Chỉ có đọc đến tên đám người Tạ Miểu, trong giọng nói của anh mới thể hiện tâm tình thuộc về loài người. Cũng chưa cảm tạ một người đặc biệt nào sao? Cho đến khi khách quý trao giải bất thình lình toát ra một câu như vậy. Trong lúc mơ hồ Thịnh Đản cảm thấy tầm mắt Tùy Trần chợt hướng về phía cô quét tới. Cô theo bản năng lui về phía sau co rụt lại, đem mình hoàn toàn núp vào trong bóng ma nơi không người nào có thể chú ý tới. Đầu kia Tùy Trần từ từ thu hồi ánh mắt, rất phối hợp mở miệng. Có, tôi muốn cảm tạ Thịnh Đản. Mặc dù cô ấy thường thêm phiền toái cho tôi, tiếng nói vừa ngừng, phía dưới bay tới một hồi cười ầm lên, giống như tất cả chỉ là một trận cười giỡn, mà Thịnh Đản lại hóa đá, nếu biết mình là một phiền toái, vậy phiền toái anh là đủ rồi, đừng đi quấy rầy những người khác, cô nhớ tới lúc anh ôm cô ở Hong Kong đã từng nói như vậy, nhớ tới đoạn ngọt ngào không nhiều lắm thuộc về bọn họ. Nhớ tới đã từng có bao nhiêu hy vọng anh có thể ở trước mặt truyền thông thừa nhận bọn họ không chỉ là bạn bè mà thôi. Coi như đủ loại nguyên nhân không cách nào ở trước mặt mọi người cho cô một thân phận người bạn gái. Ít nhất anh có thể nói cho mọi người cô là đặc biệt. Hiện tại, anh rốt cuộc nói rồi. Bạn bè ở ngoài, cô vẫn là người đặc biệt anh muốn cảm tạ. Cách chương.